Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, ta nguyện cùng cái này Sơn Hà cùng ở tại Đông, 5 vạn mét không trung, mỗi giây 52.3 mét hạ xuống tốc độ, sinh mệnh chi cầu trọn vẹn rơi 15 phút, mới trùng điệp ngã tại bằng phẳng Phượng Hoàng Sơn dưới. Bắn lên hơn 100 mét cao, ai u, lão nhân bị đột tạo lên phản xung lực chấn lên, lập tức từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, đưa tay nắm, bắt loạn, đông, đông, đông đông đông, lại qua 2 phút, hình cầu mới ngừng đập, ai u ta tích lão cốt đầu, lão nhân che bên hông bàn, thử nhe răng, giấy rụa bò lên, vừa muốn đi ra, chờ một lát đi đại gia. Trần Vũ một mực yên lặng bảo hộ ở sinh mệnh chi cầu chung quanh, ngăn cản đối phương muốn ra ý nghĩ, trực tiếp ôm lấy đại cầu, bay về phía Phượng Hoàng Sơn đỉnh. Nếu như bây giờ liền phóng ra đến, đợi lát nữa không tốt, vận chuyển, tiểu hỏa tử, người phía sau lưng cái kia là hỏa tiễn đẩy trợ khí sao? Lão nhân ghé vào cầu bên trong tò mò hỏi, bao nhiêu tiền bán? Cho ta cũng tới một cái, ngoặc kép chấm chấm, cái này mua không được, ly kỳ, ngoại trừ đạn hạt nhân, còn có cái gì không mua được, nhìn đến đại gia ngài không có chuyện gì, còn có thể nói không ngừng, không nói lời nào kia không chết sao, lão nhân dựng râu, người nhìn ta còn có thể nhúc nhích, không nhúc nhích liền thành con rùa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ phát hiện mình não mạch kín, vậy mà cùng cái này lão đại gia kinh người tướng xứng đôi. Cái này khiến hắn cảm thấy lo lắng mình già có phải hay không cũng thành cái này tính tình. Rất nhanh, hai người bay đến đỉnh núi, Trần Vũ trước là liên tiếp tốt truyền tống môn không gian. Sau đó mở ra hình cầu cửa vào, mãnh liệt bôi trơn dịch lập tức đem lão nhân vọt ra. Ghé vào nhanh như hòa tan trên mặt tuyết, lão nhân bị nâng đứng người lên, quay đầu mắt nhìn dưới núi, đột nhiên sắc mặt trịnh trọng, thân thể ngừng thẳng tắp, đối mặt Trần Vũ kính một cái tương đương tiêu chuẩn quân nhân lễ. Ngạch, Trần Vũ ngạc nhiên lui lại một bước, đại gia, ngài cái gì ý tứ? Thu lễ, lão nhân nắm chặt Trần Vũ hai tay, chân thành nói. Ngươi, là cái hảo hài tử, ưu tú hài tử, quốc gia tương lai, liền dựa vào ngươi dạng này có chí thanh niên xây dựng. Ngài biến hóa này có chút đột ngột a. Kỳ thật trước đó cùng ngươi nói, đều là lão đầu tử nói hưu nói vượn. Chỉ có một điểm, đi đường đường xấu, đi cầu cầu sập là thật. Lão nhân mỉm cười. Bởi vì ta là một cái xuất ngũ lão binh, dạng này a, Trần Vũ trên dưới dò xét lão nhân, vừa rồi thật nhìn không ra, buông ra tay, lão nhân sống lưng lần nữa gù, khí thế không còn, xoay người từ dưới đất ảnh chụp, dương dương đắc ý đưa cho Trần Vũ quan sát, xinh đẹp không, vẫn được, thừa nhận người khác, ưu tú cực kỳ khó khăn sao, tốt tốt tốt, xinh đẹp. Hắc hắc, đương nhiên xinh đẹp, đây là vợ ta, ngài trực tiếp cầm trăm ngày chiếu được. Trần Vũ giờ khóc giờ cười, không có hiện tại, lão nhân mỉm cười, nàng chỉ có cái này một tấm hình, bởi vì nàng chết rồi. Trần Vũ nhíu mày, thật có lỗi, lão nhân khoát khoát tay, không có gì có thể xin lỗi, hai ta vừa kết hôn, nàng liền bị đạn lạc đánh chết. Ta dùng tay áo cỏ a cỏ, kia máu làm sao cũng cọ không sạch sẽ. Chúng ta đoàn lúc ấy nghèo rớt mồng tơi a, đều nghèo, vì có thể làm cho nàng thật xinh đẹp đi. Toàn đoàn đem còn sót lại điểm này vải vóc cho nàng là một kiện quần áo mới. Nói, hắn hốc mắt lần nữa mơ hồ, vuốt ve ảnh chụp, không bị khống chế nghẹn ngào. Thật mẹ hắn nghèo rớt mồng tơi a. Màu trắng vải vóc đều đã vận dụng, còn kém nửa cái tay áo, mấy cái chiến hữu băng bó vải trắng tháo ra, cỏ hắn mà. Chỉ một thoáng, đỉnh núi bầu không khí trở nên nặng nề, trực tiếp ở giữa điên cuồng mưa đạn cũng dần dần thưa thớt. Nhưng cái này đều đáng giá. Lão nhân hít sâu, thu hồi hình cũ, quay người chỉ vào Phượng Hoàng Sơn hạ mỹ cảnh. Nhìn xem tuyết này, cái này phong cảnh, các ngươi có thể nói nó không đẹp. Mỹ, Trần Vũ nói, Mỹ là được rồi, Mỹ đồ vật nhất định phải bắt được. Ngoại trừ người một nhà, ai mẹ hắn cũng không thể đụng. Chúng ta đám này lão già làm có khả năng làm hết thảy. Về sau cái gì phát triển a, kinh tế a, quân lực a, còn có ngươi loại này công nghệ cao cái gì, liền dựa vào các ngươi. Ta là thật thích ngươi a. Lại tạo đảo lại lên mặt trăng. Tốt, vỗ vỗ Trần Vũ bả vai. Lão nhân hung ác chừng Nhậm Địa Ngục đại biểu một chút. Nhặt lên gậy trống, lung la lung lay hướng đi truyền tống môn. Vừa đi, một bên hát thất ngôn. Các người cố gắng phát triển vũ trụ. Ta nha, liền nguyện cùng cái này Sơn Hà cùng ở tại. Tiếng nói vừa ra, lão người thân ảnh đã biến mất tại truyền tống môn bên trong. Đứng tại đỉnh núi, Trần Vũ trầm mặc thật lâu. Đáp lễ lại, ai ngọa tàu, mê con mắt, ta cũng thế, lão nhân này không phải để cho ta áy náy. Trước đó nói lung tung mình treo ngược, thật xin lỗi, con mắt tiến hạt cát, thật xin lỗi, con mắt tiến hạt cát, thật xin lỗi, con mắt tiến máy xúc, là lão binh thăm hỏi. Thật lão binh bất tử a. Đỉnh núi yên tĩnh, kéo dài nửa phút. Trần Vũ thả tay xuống, quay đầu nhìn về phía Nhậm Địa Ngục đại biểu. Bằng hữu, tới phiên ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại biểu nghe được Trần Vũ nhỏ bé ngữ khí biến hóa, vội vàng ngã nhào xuống đất. Chết mật mẹ tắc, đừng lấp, mau nói ngươi muốn chơi cái gì. Nhanh lên kết thúc, ta, Nhậm Địa Ngục đại biểu đầy mình ý nghĩ xấu ở yết hầu. Lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn lần này tham gia siêu thời không bình chắc hỗ động, thế nhưng là thân phụ rất nhiều nhiệm vụ. Nhưng nhìn trước mắt bầu không khí, rõ ràng là không thể nhiều lời, nếu không sẽ không duyên cớ tăng thêm siêu thời không áp chủ ác cảm. Ai, thở dài, đại biểu tiến vào ướt sũng cầu bên trong, cố gắng bảo trì tôn kính cùng lễ phép. Đại nhân, đưa ta đi núi Phú Sĩ đi. Ta muốn từ núi Phú Sĩ lăn xuống. Không có vấn đề. Trần Vũ gật đầu. Tại truyền tống môn trước thao tác một phen về sau, một cái hồi toàn cước liền đem sinh mệnh chi cầu đá tiến kim loại cổng vòm bên trong. Đón lấy, hắn khởi động động cơ. Tại hai cái đuôi diễm đẩy trợ dưới, bay truy mà đi, trống rỗng đỉnh núi. Ngoại trừ tiểu đào hồng, liền chỉ còn lại hai vị phi hành gia nhìn nhau. Chúng ta bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Được, hai người lập tức xốc lên riêng phần mình cái dương. Từ đó xuất ra một bình cách ấm bình dưỡng khí, nhét vào giản dị du hành vũ trụ phục sau bên cạnh ngắt lời bên trong. Về sau có xuất ra toàn phong bế mũ giáp, lẫn nhau mang tại đầu của đối phương bên trên. Một bộ này du hành vũ trụ phục là đặc chất, chủ yếu chuyên chú nhẹ nhàng cùng ngăn cách nhiệt độ, mà đại giới liền là phòng hộ năng lực rất kém cỏi. Treo đầy linh kiện quá ít, căn bản là không có cách tại không khí quyển địa ngoại hành tinh hoàn cảnh hạ thời gian dài bài tập. Tốn thời gian 4 phút, lẫn nhau mặc hoàn tất, hai người khép lại nắp vali. Yên tĩnh chờ đợi Trần Vũ trở về liền bắt đầu hành động. Nhưng lại qua 4 phút, Trần Vũ không đợi đến, ngược lại chờ được từ dưới núi chạy tới một đám ở tại Phượng Hoàng Sơn thôn dân. Người dẫn đầu chính là trước kia bị Trần Vũ dọa chạy du khách. Thật là thật a, thật bất khả tư nghị, vậy mà cùng chúng ta không sai biệt lắm. Không biết mặt là dạng gì. Nón trụ của bọn chúng pha lê qua tối, thấy không rõ, bên cạnh nữ hài kia cũng là người ngoài hành tinh. Không biết có hay không cách ly sinh sản, chấn kinh thế giới phát hiện lớn a. muốn phát hỏa. Đám người mặc dày đặc áo lông, nhìn thấy hai tên phi hành gia lập tức hưng phấn lên, lấy điện thoại cầm tay ra liên tục chụp ảnh, líu díu nghị luận không ngừng. Mọi người không muốn tại hướng về phía trước. Nhi tử, người nhanh lên cầm điện thoại báo cảnh. Cầm đầu thôn trưởng ngăn lại đám người, lập tức quay người nhìn qua hai tên phi hành gia, cung kính mà cẩn thận. Hoan nghênh các ngươi đến tới địa cầu. Phi hành gia, địa cầu, phi hành gia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN